bị chồng ruồng bỏ cũng tiêu dao. Chương 15-2. Góc truyện audio.com. Đường phủ, ảnh nhi, ngươi xem, đây là do Đường gia chúng ta làm ra. Thật sự là quá thần kỳ. Đường Hứa cầm gốm sứ mới ra, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ sứ xinh đẹp như vậy. Ân, không tệ, Đường Nhược Ảnh nhìn, vừa lòng gật đầu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên so với hiện đại hoàn mỹ như vậy thì còn hơi kém. Nhưng ở niên đại này mà có thể sản xuất ra vật như vậy thì cũng đã không tệ rồi. Chỉ là không tệ, Đường Hứa ngạc nhiên, rung động nhìn nàng, vật thần kỳ như vậy, còn chỉ là không sai. Phụ thân, người đem hàng mẫu này đi giới thiệu với các đại thương trong kinh thành. Cùng bọn họ ký hiệp nghị mua bán. Đường Nhược Ảnh chỉ cười nhẹ, sau đó lấy ra bản hiệp nghị đã chuẩn bị tốt đưa cho Đường Hứa. Nàng sẽ chờ mấy thứ kia ra sau. Đây là cái gì? Đường Hứa ngây ngốc, nghi hoặc tiếp nhận, lập tức nhìn xem, càng xem, hai tròng mắt chừng càng lớn. Thiên A, này hắn buôn bán nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua loại này A, bất quá. Lại không thể không bội phục độ cẩn thận của nàng. Nếu thật sự cùng mấy thương gia ký xong hiệp nghị này, Đường gia về sau sẽ không sợ không có ai nhìn đến. Ảnh nhi, giá này, phí tổn hiện tại của chúng ta không đến gấp đôi, nhưng mà con lại để giá lên gấp 10, quá đắt, chỉ sợ bán không được. Đối với vấn đề giá cả hắn có chút lo lắng. Vật quý, giá đắt, mới có người muốn sở hữu. Thản nhiên cười, cũng là tin tưởng 10 phần, mấy thứ này không phải vì dân chúng tầng thấp mà chuẩn bị, mà là chuẩn bị vì những kẻ có tiền. Giá của nàng càng cao, mới có thể câu được dục vọng của bọn họ, cũng càng có thể thỏa mãn tâm lý so sánh của bọn họ. Đường Hứa ngẩn ra, dù sao cũng là việc buôn bán, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Đường Nhược Ả, trong lòng lại sợ hãi than trước sự cơ trí của nàng. Có đôi khi, hắn thật sự hoài nghi, nàng thật sự có phải nữ nhi của hắn không? Ảnh nhi, chúng ta làm như vậy, chẳng phải là sẽ đoạt toàn bộ sinh ý của Mộ Dung Lăng Thiên. Hơi suy tư một chút, Đường Hứa lại đưa ra một vấn đề làm cho hắn lo lắng. Vài năm nay, việc mua bán của Mộ Dung Lăng Thiên đều là nhằm vào Đường gia. Cho nên sinh ý của Mộ Dung gia cùng Đường gia có quan hệ rất lớn. Nay Ảnh nhi làm như vậy, chẳng phải là, Đường Nhược Ảnh khẽ giật mình. Có vài phần ngạc nhiên, có đôi khi, nàng thật sự hoài nghi Đường gia này là do Đường Hứa dốc sức cả đời làm ra. Đến lúc này, hắn thế nhưng lại lo lắng cho Mộ Dung Lăng Thiên như vậy. Môi khẽ nhúc nhích, đang muốn nói gì đó. Lại đúng vào lúc này, một thái giám đi đến, thánh chỉ đến, giọng giao của thái giám tuyên chỉ từ xa hô to. Rõ ràng là một nam nhân không hoàn chỉnh mà lại còn một dáng vẻ vinh vào tự đắc. Mày Đường Nhược Ảnh nhíu lại. Thánh chỉ, đây là thánh chỉ gì á? Đường Hứa kinh ngạc sững sờ. Mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Đường Hứa, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Thái giám cả giận nói. Chỉ là giọng nói nhão nhẹt kia, thật sự biểu đạt không ra cái loại uy nghiêm này. Thảo dân Đường Hứa tiếp chỉ. Đường Hứa vội vàng quỳ xuống, Đường Nhược Ảnh tất nhiên cũng chỉ có thể quỳ xuống theo. Hoàng thượng tuyên chỉ, đem Đường Nhược Ảnh chỉ hôn cho Tương Vương, tùy ý thành hôn, thái giám lần này chậm rãi mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc lên, Đường Nhược Ảnh hạ ánh mắt mang theo hàn quang xuống. Hoàng thượng lại lợi dụng nàng như thế, hừ, hổ không phát uy, hắn thật đúng là đem nàng trở thành mèo bệnh. Nàng là thứ có thể lợi dụng tốt như vậy. Cái gì, hoàng thượng đem tiểu nữ chỉ hôn cho Tương Vương? Đường Hứa kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng hô. Không, không được, Ảnh nhi nhà ta, như thế nào, ngươi là muốn khánh chỉ? Thái giám trợn mắt lên. Độc ác uy hiếp, Tương Vương cũng không dám kháng chỉ. Hắn chỉ là một tiểu dân chúng mà còn dám càn rỡ. Dân nữ tiếp chỉ, tạ ơn, Đường Nhược Ảnh liên tục kéo Đường Hứa lại, trầm giọng đáp lời, tiếp nhận thánh chỉ trong tay thái giám, nàng đương nhiên sẽ không ngốc mà đi kháng chỉ, trừ phi nàng không còn muốn sống nữa. Bất quá về phần tạ ơn, À, nàng sẽ tạo hoàng ân thật tốt à. Ảnh nhi, con tiếp chỉ, chẳng lẽ thật sự muốn gả cho tương vương kia? Tương vương kia nhưng là Đường Hứa gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhất thời thiếu chút nữa ở trước mặt thái giám nói ra lời không nên nói. Đường Nhược Ảnh lại vội vàng ngăn hắn lại. Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Phụ thân không cần quá lo lắng. Đợi sau khi tên thái giám kia rời đi, Đường Nhược Ảnh bình thản nói. Một câu tùy ý, làm cho nàng hiểu được. Việc này căn bản không cần nàng quan tâm. Đường Hứa lại sửng sốt. Không thể tin được, dưới tình huống này, nàng còn có thể bình tĩnh như thế. Nhưng mà hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Hứa thật sự không biết. Loại tình huống này, bọn họ còn có thể làm cái gì được? Hiện tại, khóe môi nâng lên, hiện tại phải làm cho chúng ta cường đại hơn. Cường đại không ai dám khi dễ. Hay là, do nàng thật quá dễ bị khi dễ. Đương nhiên nguyên nhân cũng một bởi vì nàng bây giờ chỉ mới bắt đầu mạnh lên. Xem ra, nàng phải đẩy nhanh tiến độ hơn. Chỉ là tài chính của Đường gia có hạn. Nàng phải nghĩ ra một ít biện pháp mới được. Phụ thân, ta đi đến xưởng in ấn an bài chút chuyện. Đường Nhược Ảnh lên tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần trầm tư. Về sau nàng cần phải chú ý một chút, tạm thời có khả năng không thể đến công xưởng, cho nên có một số việc phải sắp xếp cho thật tốt trước. Đường Hứa nhìn bóng dáng nàng rời đi, trên mặt mang theo rất nhiều kinh ngạc, trở nên cường đại đến nỗi không ai dám khi dễ, ngay cả hoàng thượng cũng không thể khi dễ sao? Đường Hứa nghĩ không ra sẽ cường đại như thế nào. Cách chương.